Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 104, vùng quê nhị xưởng, 14, tác giả có lời muốn nói, tấu chương sửa chữa một chút, quá trình có biến hóa, kết cục bất biến, cảm thấy hứng thú bảo bảo có thể một lần nữa xem một lần. Không nặng xem cũng không ảnh hưởng mặt sau nội dung tương đương thượng đế. Ngoặc kép, Năm Hào cũng bị giết chết gì? Đêm qua đã chết hai người người. Nữ vu dùng dược, cùng cái ban đêm, nữ vu cho dù bị giết, cũng là có thể vứt ra dược bình. Lấy Sáu Hào tính cách, không ném độc dược khả năng rất nhỏ. Nếu hắn không ném, người sói liền kiếm được. Tám người cục, lúc này không ném dược, chính là đại ngốc tử. Sáu Hào hiển nhiên không phải ngốc tử. Thượng đế vừa dứt lời, hai thanh loan đao liền đặt tại Năm Hào cùng Sáu Hào trên cổ. Hai người không thể có quá lớn động tác, nếu không này đem sắc bén đao đều sẽ cắt vỡ bọn họ yết hầu. Thượng đế tuyên bố khi nói qua, trừ phi là thân phận đặc thù, nếu không tử vong sau không cần lượng thân phận bài, yêu cầu lượng thân phận bài, chỉ có thợ săn mà thôi. Thợ săn trừ phi là bị nữ vu độc chết. Nếu không vô luận là bị phiếu chết vẫn là ban đêm bị giết, đều yêu cầu lượng thân phận bài, bởi vì thợ săn thân phận đặc thù, thì thật lượng không lượng bài cũng chưa kém. Hắn phát động kỹ năng dẫn người đi, cũng sẽ bại lộ thân phận. Ban đêm tử vong người không có di ngôn, mọi người đều đoán được, Sáu Hào chính là nữ vu. Thượng một vòng lên tiếng, nhất giống nữ vu chính là Hai Hào cùng Sáu Hào. Hai Hào phân tích đệ nhất ban đêm phát sinh sự tình. Tuy rằng ngôn ngữ cũng để lộ ra đối Cố Hề Lịch tín nhiệm, nhưng tổng thể tới nói, còn xem như khách quan. Sáu Hào đối Cố Hề Lịch giữ gìn liền phi thường rõ ràng. Thậm chí có điểm quá mức cấp bách. Hắn biết ngày đầu tiên ban đêm, người sói vẫn chưa không đao, mà là giết Cố Hề Lịch. Hắn nếu có thể bị lừa dược, khẳng định liền sẽ tin tưởng Cố Hề Lịch. Sáu Hào hơi hơi quay đầu, đối Cố Hề Lịch cười cười. Cố Hề Lịch lộ ra xin lỗi biểu tình tới. Này xin lỗi là bởi vì lừa gạt. Sáu Hào lại sẽ không như vậy tưởng. Hắn chỉ tưởng chính mình tử vong, làm Cố Hề Lịch khổ sở. Thì thật nàng không cần khó chịu. Rốt cuộc tử vong chỉ là tạm thời. Đã giết chết hai đầu lang, thắng lợi liền ở phía trước. Sáu Hào cũng không biết. Người tốt trận doanh giờ phút này nguy ngập nguy cơ. Đây là mặt sát, Cố Hề Lịch cảm thấy so với nghe người chơi trong miệng nói chính là cái gì. Càng quan trọng là quan sát bọn họ đang làm cái gì. Quan sát bọn họ rất nhỏ mặt bộ biểu tình. Lúc ấy, nàng đã tỏa định Bảy Hào. Nhưng nàng đồng đội cũng không biết ai là nhà tiên tri. Bởi vậy có Năm Hào tung ra mồi hành vi. Năm Hào đưa ra người sói tự đao thiết tưởng, chính là ở câu cá, may mắn Bảy Hào ở hắn mặt sau, lập tức tích cực hưởng ứng hắn. Bảy Hào chính là biết Cố Hề Lịch là lang, mới có thể như vậy khẳng định hắn nói được có đạo lý. Nếu không phải Năm Hào tung ra mồi, hắn sẽ không nhanh như vậy thượng câu, hơn phân nửa sẽ cầu một cầu, có Năm Hào cái này chim đầu đàn, hắn mới có thể đứng lên. Đại gia ở chung vài tiếng đồng hồ, lẫn nhau chi gian là có nhất định hiểu biết, Bảy Hào là một cái cẩn thận người. Ở kịch bản sát trong trò chơi, hắn lên tiếng không nhiều lắm, nghĩ rồi lại nghĩ, trải qua lâu dài tự hỏi, mới có thể cấp ra hoài nghi đối tượng. Hiện tại đổi thành người sói sát trò chơi, tiết tấu càng mau, hắn liền có vẻ quá mức với bảo thủ, phát hiện hắn là nhà tiên tri. Cố Hề Lịch mới có thể nói chính mình là thôn dân. Nếu đổi làm Bốn Hào, Sáu Hào là nhà tiên tri hiểm nghi người, Cố Hề Lịch liền sẽ dùng một khác bộ phương pháp ứng đối. Bọn họ tuổi trẻ nhuệ khí, một nghiệm ra Cố Hề Lịch là lang, liền sẽ lập tức đứng ra lên án công khai nàng. Cuối cùng Bảy Hào nóng vội dưới nói chính mình là thợ săn, là nhất sai lầm quyết định. Lúc ấy cái loại này tình huống, thợ săn cảm thấy chính mình bị mạo nhận, cũng sẽ đầu hắn. Đang ngồi người, thì thật đều không có cái gì chơi người sói giết kinh nghiệm mơ siêu loại này hưu nhàn trò chơi. tận thế bên trong, mấy người có nhàn tâm ngoạn nhĩ, này cũng coi như là nào đó ý nghĩa thượng công bằng. Người sói sát chơi lâu rồi sẽ có kinh nghiệm, đến lúc đó xuất hiện chính là kịch bản, loại này tân nhân cục, ngược lại thường thường sẽ có kinh hỉ. Như vậy một ván định thắng bại, khảo nghiệm chính là người chơi đối quy tắc lý giải độ. Cũng là khảo nghiệm người chơi ứng biến năng lực, rất có thể chính ngươi cảm thấy nói ra nói không có vấn đề. Người khác đã lấy ra ngươi vài trăm cái điểm đáng ngờ. Người sói muốn thắng, này cũng không phải cỡ nào đáng giá cao hứng sự, không làm người cảm thấy nhiều sung sướng. Cái này đáng chết vùng quê nhị xưởng. Trước làm các du khách kề vai chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít có một chút tình cảm, lại làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Này có thể so ngay từ đầu thượng bàn chính là người xa lạ. Muốn gian nan nhiều, ít nhất này sẽ, Cố Hề Lịch liền một chút cao hứng cảm xúc cũng không. Năm Hào lộ ra biểu tình thực hảo phân biệt, trên mặt hắn liền kém trực tiếp viết một cái oan tự. Nhưng không ai tin hắn. Làm không hảo còn cảm thấy hắn kỹ thuật diễn quá mức phù hoa. Nhìn Hải Khôn cùng Dương Đệ Đệ bị Loan Đao bắt cóc mang đi. Dư lại 5 người là trầm mặc, làm sao có thể lúc này bị mang đi chính là bọn họ. Đợi lát nữa bị mang đi không phải chính mình, cho dù là chiếm rất lớn ưu thế lang, cũng không dám có chút thả lòng. Lại đến người chơi lên tiếng thời gian, 8 Hào Đoan Chính ngồi. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, hiện tại căn bản không làm không rõ ràng lắm thế cục. Thậm chí cảm thấy các ngươi hành vi không thể hiểu được. Ta đoán 3 Hào là có cái gì đặc thù thiên phú năng lực. Tóm lại với ta mà nói hết thảy đều lung tung rối loạn. Ta yêu cầu càng nhiều tin tức, nếu nhà tiên tri còn sống, hiện tại thật sự có thể xuất hiện. Ta là thôn dân, đại gia không cần phiếu ta. Đây là ta cuối cùng một lần cơ hội, ta không nghĩ thua, đô đô đô đô thượng đế. Cảnh cáo, 8 Hào người chơi, đừng nói cùng trò chơi không quan hệ nói, 8 Hào câm miệng. Nàng lên tiếng thời gian còn không có dùng xong, nhưng là thượng đế không cho phép nàng nói chuyện, đang ngồi các du khách, nhạy bén nhận thấy được, nàng lời nói rất có thâm ý, thượng đế giảng quy tắc trò chơi thời điểm nói qua. Thắng người có thể rời đi, kia người thua khẳng định là muốn lưu lại, du khách cho rằng lưu lại là chỉ tử vong, nhưng nghe 8 Hào nói, lưu lại cũng không nhất định là tử vong, có lẽ còn có lần thứ 2 cơ hội, thậm chí còn có lần thứ 3 cơ hội, vùng quê nhị xưởng tựa hồ cũng không phải cái loại này trực tiếp đem du khách giết chết ăn luôn. Lĩnh vực, thực chú ý nhưng liên tục phát triển. Muốn lớn nhất hóa áp bức du lịch khách giá trị, này đối du khách tới nói, kỳ thật cũng là cơ hội. 1 Hào, ta là nhà tiên tri, ta ngày đầu tiên buổi tối nghiệm 3 Hào, nàng là người tốt, đêm qua nghiệm 5 Hào, hắn là lang, liền 2 câu này lời nói. Nói xong hắn liền câm miệng, thực hảo, này thực 1 Hào, 2 Hào, ta thân phận thật sự là thợ săn, ta đoán 6 Hào là nữ vô. Hắn bởi vì quá mức với sốt ruột giữ gìn 3 Hào. Bại lộ thân phận, ngày hôm qua ban đêm bị lang giết chết, hiện tại có 2 người, đều nói qua chính mình là nhà tiên tri. 7 Hào biểu hiện mọi người đều nhìn đến, càng như là không cam lòng, trước khi chết ở mê hoặc đại gia, cũng yểm hộ dư lại. 1 Hào nói chính mình là nhà tiên tri, ta cảm thấy cũng có điểm đáng ngờ, rõ ràng biết 3 Hào là người tốt. Kia công kích nàng 5 Hào cùng 7 Hào chính là lang. Hắn ở thượng một vòng đầu phiếu bên trong lại bỏ quyền. Tóm lại, ta không có hiềm nghi, đại gia không cần phiếu ta thì tốt rồi, 2 Hào cùng Cố Hề Lịch đều là nữ hài tử. 2 người ở thượng một vòng trong trò chơi thân cận nhất. Nàng đối Cố Hề Lịch có thiên nhiên tín nhiệm, cũng có chút ẩn ẩn bội phục, nàng cảm thấy Cố Hề Lịch thật sự không phải lang. Nàng trực giác cũng như vậy nói cho nàng, Cố Hề Lịch biết nàng tâm lý, mặc kệ trò chơi có cái gì quy tắc, hết thảy căn nguyên đều là nhân tâm, này cục chơi không phải người sói sát, mà là đối nhân tâm đem khống. Cố Hề Lịch, ta cũng không biết nên nói cái gì, Ta là thôn dân, mọi người đều biết đến, bốn hào. Một hào bỏ quyền không phải điểm đáng ngờ. Ta cảm thấy hắn làm như vậy là vì che giấu nhà tiên tri chính mình thân phận. Số phiếu cũng đủ dưới tình huống. Hắn không cần phải bại lộ chính mình. Chúng ta đã phiếu đi ra ngoài một đầu lang, ban đêm lại độc chết một đầu lang. Hiện tại chỉ còn lại có một đầu lang. Chỉ cần đem hắn phiếu đi ra ngoài, chúng ta người tốt một phương liền thắng lợi. Này cũng không khó. Hiện tại mọi người thân phận đều đã thực trong sáng. Một hào nhà tiên tri, hai hào thợ săn, ta là thôn dân, ba hào là thôn dân, tám hào cũng nói chính mình là thôn dân. Chúng ta ba người chung luôn có một người là giả thôn dân. Ba hào không cần phải nói. Giả liền ở ta cùng tám hào chi gian. Ta rất rõ ràng chính mình thân phận là dân. Bây giờ còn có năm cá nhân. Lang căn bản tàng không được. Nếu ta là lang, không cần thiết làm điều thừa đề nghị. Vì mau chóng kết thúc trò chơi. Kiến nghị đại gia này một vòng toàn bộ đầu tám hào thượng đế. Người chơi đem tuyển ra người viết trên giấy. Không được trâu đầu ghé tai. Không được nhìn trộm những người khác trên giấy nội dung. Thỉnh theo thứ tự đầu phiếu, này một vòng đầu phiếu chung. Tám hào đầu bốn hào. Còn lại bốn người, toàn bộ đầu tám hào. Chính là tám hào bị phiếu sau khi chết. Trò chơi cũng không có kết thúc. Người tốt một phương cũng không có thắng lợi. Tám hào nhìn đến bốn hào cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Cái gì đều minh bạch, người tốt một phương bị lừa, bọn họ đã thua, nàng suy sụp ngồi ở ghế trên, che mặt khóc lớn lên, cuối cùng kết cục đã không có bất luận cái gì trì hoãn. Tiểu Mỹ cùng Từ Trinh trên mặt biểu tình đều thực phức tạp. Từ Trinh bị mang đi thời điểm, cả người đều giống như ở phiêu, còn không có hoàn toàn minh bạch, người tốt vì cái gì sẽ thua. Tiểu Mỹ một người đối mặt hai đầu lang. Kinh hoàng thất thố, cuối cùng ngồi ở bàn tròn người trên chỉ còn lại có một hào. Ba hào, một lát sau, năm hào cũng bị mang về tới. Hắn nói cho hai người, bị mang đi lúc sau. Hắn ai cũng không gặp, bị đơn độc nhốt ở một cái không có ánh sáng trong phòng. Thua người sẽ như thế nào? Hắn cũng không biết, thượng đế, chúc mừng ba vị người sói. Các ngươi thành công giết chết sở hữu người tốt. Lấy được người sói sát trò chơi thắng lợi, này nghe tới nhưng cũng không như thế nào đáng giá chúc. Mừng, bảo vệ mạng nhỏ ba người ngồi ở chính mình vị trí thượng. Nhìn đã sáng lên tới đèn, nhìn sáng người đại sảnh, tất cả đều mặt vô biểu tình. Cố Hề Lịch, ta đói bụng, có ăn sao? Thượng đế, đang ở thống kê điểm. Một hào 70 phân, ba hào 90 phân, năm hào 90 phân. Ba vị tại đây luân trong trò chơi biểu hiện đến phi thường bổng. Thượng đế đem không trách tội các ngươi mạo phạm mơ siêu rời đi nơi này lúc sau. Thỉnh trực tiếp đi trước C đống. Bên trong sẽ có ngon miệng đồ ăn, ba người rời đi B đống khi. Bên ngoài trời đã tối rồi. Bên ngoài có đường đèn chiếu sáng. Độ ấm cũng không giống lúc trước như vậy cao. Có vài tia gió lạnh thổi quét ở trên mặt. Cố Hề Lịch trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Đè lại trống trơn dạ dày túi. Nàng không có ở cửa trạm bao lâu. Bước lên đi thông xe đống con đường. Con đường này là đột nhiên xuất hiện. Nó xuất hiện lúc sau. A chàng B chàng cùng C. D hai chàng chi gian khoảng cách lập tức liền kéo gần. Nguyên bản phân cách hai cái không gian hợp ở cùng nhau. Hiện tại vừa thấy. Bất quá chỉ có 150 mễ tả hữu khoảng cách. Cố Hề Lịch không khỏi tưởng, đê chàng có thể hay không cất giấu rời đi nơi này đại môn. Nàng đương nhiên sẽ không nghe thượng đế nói, trực tiếp đi xê chàng, mà là thử tính đi đẩy đê chàng môn. Không chỉ là Cố Hề Lịch, mặt khác hai người cũng cùng nàng làm giống nhau hành động. Vạn sự không quan tâm áo đen nam nhân đều đi thử. Mỗi người đều tiến lên đi đẩy một chút môn, phát hiện vào không được cũng làm khác nếm thử, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Xê chàng như là ở cười nhạo bọn họ giống nhau, bọn họ vừa mới đứng ở cửa, môn liền mở ra, cũng may đồ ăn mùi hương phiêu ra tới, trấn an các người chơi cảm xúc. Ba người vào cửa thời điểm, xê đống trong đại sảnh mặt đã có người. Vòng tròn lớn trên bàn bãi rực rỡ muôn màu đồ ăn. Mặc kệ ngươi ngồi ở nơi nào, pha lê băng truyền tượng mỗi một loại đồ ăn cuối cùng đều sẽ chuyển tới ngươi trước mặt. Cố Hề Lịch nhìn như tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Trên thực tế nàng ngồi vị trí có thể nhìn đến sở hữu tiến vào người. Phía trước cũng không có bất luận cái gì che đậy vật. Phương tiện quan sát người chơi khác, nàng cái gì ăn đều không có lấy. Trước ục ục rót hai đại chén nước, vui sướng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, khát chết ta, vừa mới cộng hoạn nạn ba người rất có ăn ý không? Có dựa thân cận quá, lẫn nhau lưu ra cũng đủ không gian. Áo đen nam nhân ngồi đến xa nhất, vẫn luôn bị hắn ôm vào trong ngực oa oa cũng lộ ra chân dung. Quái quỷ gì, Cố Hề Lịch chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển qua đầu. Rốt cuộc đại gia có chút giao tình, này cũng coi như là biến tướng tôn trọng. Cố Hề Lịch, cái này cà tím ra có điểm ngạnh, sa tế không hương, kém bình, niêu tạp canh không tồi. Hương vị hương thuần, mang ra thịt bò mềm mại, niêu gân có nhai đầu. Bất quá các ngươi nơi này không có dương canh sao? Ta càng muốn ăn dương canh. Các ngươi lên làm đế có cầm tinh sao? Sẽ không bởi vì ngươi thuộc dương, cho nên không ăn dương dương đi. Đừng nha, dương dương như vậy đáng yêu. Siêu ăn ngon, thượng đế. Ăn đều đổ không được ngươi miệng. Bằng cái này kêu người sói giết trò chơi còn man hảo ngoạn. Người địa cầu luôn là như vậy thú vị. Ta muốn cùng ngôi cao đề nghị, làm cho bọn họ cũng ra trò chơi này. Lịch Lịch lợi hại nhất kỹ năng, không phải nàng nói dối, mà là mặc kệ trong miệng tắc nhiều ít đồ vật, đều có thể rõ ràng đọc từng chữ. Hết chương.